Kiến trúc sư, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tâm Nhất gác cầm lên tay, nhìn hắn từ dưới lên, bản thân của câu nói này đã có vấn đề. Một công ty nghiêm ngặt chặt chẽ như JMP còn không dám vỗ ngực nói bản vẽ của mình không có vấn đề. Bản vẽ của các anh thực sự không có vấn đề sao? Tôi không tin, Trần Tây An, anh tin không? Đầu tiên chính là viện thiết kế qua, sau đó là bản vẽ thi công cũng qua. Kiểm tra thay đổi cũng chẳng có vấn đề, về cơ bản thì những vấn đề liên quan đến bản vẽ cũng xong rồi. Tiếp đến sẽ tới phần phân tích nguyên nhân rơi, rất rõ ràng đơn vị thi công lén lút ăn bớt nguyên vật liệu. Cuối cùng bên đó cũng phải thừa nhận, để giảm bớt trách nhiệm chỉ đành cắn lại kỹ sư giám sát, chĩa mũi nhọn vào anh ta, trách anh ta không phát hiện ra có mấy cái bát. Diện tích phải lau thế nào? Quản lý hạng mục vừa được khen vừa phải ngậm bồ hòn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trần Tây An nói tiếp. Môi lưỡi tiếp xúc không biết đã chạm vào công tắc thần kinh nào, Tiền Tâm Nhất chỉ thấy xúc cảm tê dại ngứa ngáy bùng nổ từ sâu thẳm trong tim, di chuyển như con rắn lan rộng ra cả xương cốt tay chân, kích động cảm xúc hưng phấn, cơ thể khô nóng, không có mấy cái bát cũng không bao nhiêu diện tích hết. Trần Tây An vò đầu anh thành ổ gà, chẳng qua ăn chung thì phải chia đều mới công bằng, đứng dậy đi. Cảm giác hôn Trần Tây An thì lại hoàn toàn khác, anh ngồi quỳ trên giường, độ cao cũng không khác gì nhiều so với cô gái anh từng ôm, song cảm giác áp bách và mạnh mẽ không thể nào đánh đồng. Chỉ là đầu lưỡi đang chuyển động nhưng anh cảm thấy như cả linh hồn mình đang dao động theo. Câu mà Tiền Tâm Nhất nói trên sân thượng đột ngột nhảy ra trong trí óc Trần Tây An. Hắn hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi mềm mại ly 3 mét ướt khóe môi hơi khô vì thời tiết hanh. Tiền Tâm Nhất mím môi dưới, đôi mày cũng khẽ giật giật dường như không kịp đề phòng, ánh mắt vô tội cực kỳ. Tiền Tâm Nhất lười biếng trở mình ngồi dậy, khó khăn lựa chọn. Cho nên em mới chọn anh làm người yêu, em thấy nhà anh sạch tới mức không có lấy một hạt bụi, chắc chắn sẽ không nhịn được, ha ha ha, anh giặt đi, bản vẽ của chúng tôi cũng không có vấn đề, em lau nhà. Quần u không thể so được với quần jean, mỗi lần bước đi thì ống quần sẽ chuyển động, tất sẽ lộ ra. Hiếm khi Tiền Tâm Nhất mới không chịu được kiểu ăn mặc lôi thôi như vậy, anh bóc một đôi mới đeo vào, mang theo laptop và USB rồi mới chịu đi. Không chỉ một lần Trần Tây An nhìn thấy Tiền Tâm Nhất nằm bò trên sofa, hắn không định chiều theo thói hư này của anh. Hết chương 43, cảm giác ban đầu của anh là vô cùng xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống Trần Tây An cũng không thấy tốt hơn là bao. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều bật cười. Chăn gà trong phòng ngủ phụ vẫn là bộ lần trước Lưu Dịch Dương đến ngủ đã dùng. Tiền Tâm Nhất vô cùng đãng trí, nhớ ra phải giặt nhưng ra khỏi cửa là quên bén mất luôn. Vương Nhất Phong ngồi ở vị trí lãnh đạo, bên tay trái Tiền Tâm Nhất là một vị giám đốc khác của tập đoàn, phụ trách thương vụ. Đối diện anh và Trần Tây An là đơn vị trúng thầu thi công vật liệu đá, cũng chính là đối tượng nhận trách nhiệm lớn nhất trong sự cố lần này. Nhân lúc Tiền Tâm Nhất đi tắm, Trần Tây An bước vào phòng ngủ phụ liếc một cái, lập tức nảy sinh tâm kế. Hắn đứng trước cửa phòng tắm phê bình Tiền Tâm Nhất không chú trọng vệ sinh, Tiền Tâm Nhất nói lại trong tiếng nước chảy rào rào, chẳng hề biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, thứ nhất, tại sao khi ấy không chỉ ra nơi thi công không đạt tiêu chuẩn? Thứ hai, tôi nghi ngờ cấu kiện thép của Trần thả thiết kế nhỏ nên mới bị han gì dẫn tới gãy. Nhân lúc Tiền Tâm Nhất đi tắm, Trần Tây An bước vào phòng ngủ phụ liếc một cái, lập tức nảy sinh tâm kế. Hắn đứng trước cửa phòng tắm phê bình Tiền Tâm Nhất không chú trọng vệ sinh, Tiền Tâm Nhất nói lại trong tiếng nước chảy rào rào, chẳng hề biết xấu hổ. Chăn gà trong phòng ngủ phụ vẫn là bộ lần trước Lưu Dịch Dương đến ngủ đã dùng. Tiền Tâm Nhất vô cùng đãng trí, nhớ ra phải giặt nhưng ra khỏi cửa là quên bén mất luôn. Không chỉ một lần Trần Tây An nhìn thấy Tiền Tâm Nhất nằm bò trên sofa, hắn không định chiều theo thói hư này của anh, cho nên em mới chọn anh làm người yêu. Em thấy nhà anh sạch tới mức không có lấy một hạt bụi, chắc chắn sẽ không nhịn được, ha ha ha, anh giặt đi. Chỗ hay ho đến rồi đây, là một đơn vị thi công, có mấy vấn đề không thể hỏi thẳng được, ví dụ như mối hàn, ví dụ như thanh gen không thẳng, hỏi ra vấn đề này chẳng khác nào tự vả mặt mình, cho nên anh ta chỉ có thể hỏi hai vấn đề. Nguyện vọng của Tiền Tâm Nhất đã nắm chắc thất bại. Đầu tiên bọn họ mặc không xấu, hai là đơn vị thi công không dám để viện thiết kế ngồi cuối cùng, hai người ngồi kế nhau ở vị trí số 3, 4 cạnh chiếc bàn dài, vừa quan sát sắc mặt các đơn vị có mặt ở đây, vừa mở máy tính kiểm tra lại vị trí của Trần thả trong bản vẽ phía mình. Không có vấn đề gì, người cũng lục tục tới đủ. Trần Tây An xách theo chiếc gối đầu, mất vệ sinh, quăng lên giường lớn phòng ngủ chính. Vương Nhất Phong bụng bia, khi híp mắt thì giống một người đàn ông hóng hớt nhưng nghiêm mặt thì cũng rất ra dáng lãnh đạo. Trước tiên, anh ta miêu tả sơ qua về tình huống của sự cố lần này, sau đó mỉa mai. giết gà dọa khỉ, về thái độ làm việc của các đơn vị. Quản lý thương vụ của Greenland ngồi bên cạnh đóng vai hiền, giả vờ giả vịt bật lại lời anh ta kéo bầu không khí đang chìm xuống lên cao, tiện bề lát nữa mỉa mai tiếp không nhịn được. Cảm giác căng thẳng xa lạ chẳng thể che giấu, Tiền Tâm Nhất giả vờ chấn định thật đáng yêu, nhưng Trần Tây An không cười được, một người bình tĩnh như hắn vào giờ phút này đây cũng vô cùng căng thẳng. Được, tôi sẽ nói đến vấn đề kiểm tra, thời gian chúng tôi ký tên trên giấy kiểm tra là ngày 28 tháng 9, nội dung kiểm tra là cấu kiện thép ở vị trí trần thả, kết quả kiểm tra không phát hiện vấn đề gì. Chuyện này chúng tôi nhận. Người kiểm tra khi ấy là kỹ sư Trần của chúng tôi, nếu có nghi vấn gì thì anh hỏi thẳng anh ấy không trả lời được thì đó là trách nhiệm của viện thiết kế, được không? Hai người vội liếc thoáng qua nhau, Trần Tây An đưa mắt ra hiệu cho anh cứ yên tâm. Hắn đứng dậy nói, anh trưởng phòng không hay biết gì còn tưởng rằng người công sử nữ kia đang tháo ga giường trong phòng ngủ, phụ thầm đắc ý vì hắn đảm đang, kết quả tắm xong ra ngoài phát hiện đã có một con. Tô hú, làm tổ trên giường, có một điểm tôi cảm thấy rất thú vị, không biết mọi người có chú ý đến không? Thời gian từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 11 tháng 11, chỉ trong vòng hơn một tháng mà cấu kiện thép đã han gì từ mức không nhận ra tới mức hoàn toàn han gì, chắc không đạt nổi cấp Q235A đâu nhỉ, có mấy cái bát. Diện tích phải lau thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phát hiện ra tác dụng của chiếc đèn đầu giường đã bài trí ở đó mấy năm nay. Anh bạn hợp tác đang đọc sách dưới ánh đèn đẹp trai lạ thường. Chiếc kính không gọng lóe lên từng điểm sao sáng, ánh đèn vẽ lên đường nét gương mặt rõ ràng, cùng với khí chất dịu dàng, khiến trái tim anh đập thịch một tiếng, bất giác nuốt nước bọt, bước chân vốn dĩ tự nhiên, bỗng dưng chậm lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phát hiện ra tác dụng của chiếc đèn đầu giường đã bài trí ở đó mấy năm nay. Anh bạn hợp tác đang đọc sách dưới ánh đèn đẹp trai lạ thường. Chiếc kính không gọng lóe lên từng điểm sao sáng, ánh đèn vẽ lên đường nét gương mặt rõ ràng, cùng với khí chất dịu dàng, khiến trái tim anh đập thịch một tiếng, bất giác nuốt nước bọt, bước chân vốn dĩ tự nhiên, bỗng dưng chậm lại. Anh là một kẻ cuồng công việc, cuộc sống sinh hoạt chẳng có gì thú vị hết, vốn dĩ yêu cầu về mặt kỹ thuật cao hơn gương mặt, dù vậy đôi mắt của anh không mọc đó cho có. Anh vẫn biết tướng mạo của Trần Tây An khá ổn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cụ thể như lúc này. Có lẽ nhìn người dưới ánh đèn sẽ thấy đẹp hơn ba phần, hoặc có lẽ tình nhân trong mắt hóa tây thi, chẳng ngờ một Trần Tây An ôn hòa cũng thành. Mỹ sắc dường như có thứ hormone say đắm lòng người ùa tới đây, làm trái tim mê mẩn của anh đập lỗi nhịp. Anh là một kẻ cuồng công việc, cuộc sống sinh hoạt chẳng có gì thú vị hết, vốn dĩ yêu cầu về mặt kỹ thuật cao hơn gương mặt, dù vậy đôi mắt của anh không mọc đó cho có. Anh vẫn biết tướng mạo của Trần Tây An khá ổn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cụ thể như lúc này. Trần Tây An xách theo chiếc gối đầu, mất vệ sinh, quăng lên giường lớn phòng ngủ chính, Tiền Tâm Nhất kích động bước thêm mấy bước đối diện với ánh mắt ngước lên của Trần Tây An. Đôi mắt sau mắt kính cười như không cười, bấy giờ anh mới ngộ ra một điểm. Hình như biểu cảm của mình có hơi hèn hèn thì phải, anh lập tức hoàn hồn về tự chửi bản thân, căng thẳng cái con khỉ anh ấy theo đuổi mình trước mà. 10 giờ 15 phút hai người tới, trong phòng họp đã kín hơn phân nửa số ghế. Vương Nhất Phong ngồi trên bậc thang bên ngoài cửa, không biết đang oán trách ai, thấy bọn họ thì vẫy tay, sau đó nói tiếp cuộc điện thoại của mình. Vì không muốn để lộ sự sợ hãi, anh cũng mỉm cười vẻ cao thâm khó dò, từ từ đến gần anh người yêu đang ngồi trên giường, nhưng trái tim chẳng nghe lời kêu gào ấy, càng muốn bất động như núi thì càng chiêng trống rùm beng. Tiền Tâm Nhất cười lạnh. Trước kia khi thời cơ và bầu không khí đều ổn, Tiền Tâm Nhất cũng đã từng hôn một cô gái mình đi xem mắt nhưng không nếm được ra hương vị của tình yêu, chỉ thấy mùi bạc hà chanh nổi bật hơn hẳn. Phòng ngủ cũng chỉ rộng có nhiêu đó, anh có bò thì cũng chẳng mất mấy phút, khoảng cách rút ngắn lại rõ rành rành. Trong căn phòng ngủ không mở đèn trần, bầu không khí mờ ám tựa như một cơn mưa phùn dày đặc, càng mưa càng sền sệt, cuối cùng bao trọn lấy cả hai người, không nhịn được. Cảm giác căng thẳng xa lạ chẳng thể che giấu, Tiền Tâm Nhất giả vờ chấn định thật đáng yêu, nhưng Trần Tây An không cười được, một người bình tĩnh như hắn vào giờ phút này đây cũng vô cùng căng thẳng. Có lẽ nhìn người dưới ánh đèn sẽ thấy đẹp hơn ba phần, hoặc có lẽ tình nhân trong mắt hóa tây thi, chẳng ngờ một Trần Tây An ôn hòa cũng thành. Mỹ sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như có thứ hormone say đắm lòng người ùa tới đây, làm trái tim mê mẩn của anh đập lỗi nhịp. Càng căng thẳng thì càng chứng tỏ rằng quan tâm. Trần Tây An không lao vào hoặc kéo tay anh, hắn chỉ khép sách lại, mỉm cười kéo người đang chủ động đến gần mình vào trong khuỷu tay. Chờ người hắn thích cười nhạo hành động tẻ nhạt của mình, hắn cúi đầu hôn anh. Cảm giác thuận theo tự nhiên và hai bên cùng tự nguyện này khiến hắn say đắm. Trần Tây An không lao vào hoặc kéo tay anh, hắn chỉ khép sách lại, mỉm cười kéo người đang chủ động đến gần mình vào trong khuỷu tay. Chờ người hắn thích cười nhạo hành động tẻ nhạt của mình, hắn cúi đầu hôn anh. Cảm giác thuận theo tự nhiên và hai bên cùng tự nguyện này khiến hắn say đắm. Có lẽ Tiền Tâm Nhất không quen hôn, anh mở to mắt, đôi mắt anh không hẳn là vô cùng xinh đẹp, lông mi cũng không dài, nhưng Trần Tây An thích sức mạnh nơi đáy mắt anh cùng trái tim cứng cỏi bất khuất dưới lòng bàn tay này. Câu mà Tiền Tâm Nhất nói trên sân thượng đột ngột nhảy ra trong trí óc Trần Tây An. Hắn hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi mềm mại li 3 mét ướt khóe môi hơi khô vì thời tiết hanh. Tiền Tâm Nhất mím môi dưới, đôi mày cũng khẽ giật giật dường như không kịp đề phòng, ánh mắt vô tội cực kỳ. Trái tim Trần Tây An bị nhấn chìm trong sự dịu dàng, đuổi theo ly 3 mét một cái như chọc mèo, sau đó một tay vươn đặt sau gáy Tiền Tâm Nhất cạy hàm răng của người trong lòng mình ra. Hắn thầm nghĩ tại sao mình lại đáng thương được chứ, mình may mắn thế này cơ mà. Tiền Tâm Nhất kích động bước thêm mấy bước đối diện với ánh mắt ngước lên của Trần Tây An. Đôi mắt sau mắt kính cười như không cười, bấy giờ anh mới ngộ ra một điểm. Hình như biểu cảm của mình có hơi hèn hèn thì phải, anh lập tức hoàn hồn về tự chửi bản thân, căng thẳng cái con khỉ anh ấy theo đuổi mình trước mà. Trai thẳng Tiền ngơ ngác, vừa dứt lời tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào quản lý của đơn vị trúng thầu hạng mục vật liệu đá. Trần Tây An nói, trước kia khi thời cơ và bầu không khí đều ổn, Tiền Tâm Nhất cũng đã từng hôn một cô gái mình đi xe mắt nhưng không nếm được ra hương vị của tình yêu, chỉ thấy mùi bạc hà chanh nổi bật hơn hẳn. Cảm giác hôn Trần Tây An thì lại hoàn toàn khác, anh ngồi quỳ trên giường, độ cao cũng không khác gì nhiều so với cô gái anh từng ôm, song cảm giác áp bách và mạnh mẽ không thể nào đánh đồng. Chỉ là đầu lưỡi đang chuyển động nhưng anh cảm thấy như cả linh hồn mình đang dao động theo. Hắn thắt cà vạt trước gương, Tiền Tâm Nhất lục lọi trong phòng tìm kiếm một chiếc tất còn lại của mình, vừa chạy khắp nơi vừa nói chuyện. Em đề nghị anh mặc xấu một chút, đến lúc đó chúng ta ngồi ở hàng cuối cùng, cảm giác tồn tại gần như không có, không ai liếc mắt nhìn chúng ta là được rồi. Môi lưỡi tiếp xúc không biết đã chạm vào công tắc thần kinh nào, Tiền Tâm Nhất chỉ thấy xúc cảm tê dại ngứa ngáy bùng nổ từ sâu thẳm trong tim, di chuyển như con rắn lan rộng ra cả xương cốt tay chân, kích động cảm xúc hưng phấn, cơ thể khô nóng. Anh trưởng phòng không hay biết gì còn tưởng rằng người công sử nữ kia đang tháo ga giường trong phòng ngủ, phụ thầm đắc ý vì hắn đảm đang, kết quả tắm xong ra ngoài phát hiện đã có một con. Tu hú, làm tổ trên giường, Tiền Tâm Nhất nghẹn không nỡ thở, thời gian dài như trôi qua cả thế kỷ cho đến khi anh hụt hơi không thể kiên trì được nữa, đẩy Trần Tây An ra lên tiếng bảo tạm dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Trần Tây An chạm môi tới mang cảm giác mềm mại ấm áp, bây giờ lại khô khốc nóng bỏng. Tiền Tâm Nhất nhìn chằm chằm màu đỏ khác thường kia, phản ứng dồn nén trong cơ thể nhất thời chẳng thể nào che giấu. Trước mắt thì phòng họp đều là phòng lắp ghép di động được trần thấp và thông gió kém, bầu không khí bên trong lúc này vô cùng nặng nề. Cảm giác ban đầu của anh là vô cùng xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống Trần Tây An cũng không thấy tốt hơn là bao. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều bật cười, tình nồng đến mức ấy, đáng lẽ phải làm một chuyện nghiêm túc mới đúng. Quản lý hạng mục chột dạ, đưa mắt nhìn quanh co. Trong lúc rối rắm, cảm xúc của hai người đều thả lỏng, cuộc sống tình đức thích hợp sẽ trợ giúp điều tiết tình cảm, mặc dù cũng chỉ tới mức độ dùng tay, trợ giúp mà thôi. Trần Tây An vô cùng hài lòng với tình trạng hiện giờ, hắn là một người mưu lược vô cùng kiên nhẫn, hắn nghiền ngẫm từng cơ hội, mỗi bước đi. Việc thích ứng cần thời gian, huống hồ, người yêu của hắn là cấp trên vừa mới bước vào con đường này, nhìn địa vị giai cấp thì giống một Trần Tây An không hy vọng anh có thể giác ngộ làm không, nhưng ít ra cũng phải 0,5 thì mới có cuộc sống hài hòa. Hắn thắt cà vạt trước gương, Tiền Tâm Nhất lục lọi trong phòng tìm kiếm một chiếc tất còn lại của mình, vừa chạy khắp nơi vừa nói chuyện. Kỹ sư giám sát không nói gì, cố vấn cũng xa sầm mặt bởi vì chuyện này không còn lời nào để nói. Bọn họ là những người cần phải ở tại hiện trường, vụ ký giấy kiểm tra của viện thiết kế cũng bại lộ vào 4 giờ chiều, bản vẽ không có vấn đề, chẳng phải sáng nay đã kiểm tra qua rồi sao? Vấn đề xuất hiện khi kiểm tra, bây giờ chúng ta đang bàn đến kiểm tra cơ mà, em đề nghị anh mặc xấu một chút, đến lúc đó chúng ta ngồi ở hàng cuối cùng, cảm giác tồn tại gần như không có, không ai liếc mắt nhìn chúng ta là được rồi. Trái tim Trần Tây An bị nhấn chìm trong sự dịu dàng, đuổi theo ly 3 mét một cái như chọc mèo, sau đó một tay vươn đặt sau gáy Tiền Tâm Nhất cạy hàm răng của người trong lòng mình ra. Đơn vị thi công vật liệu đá cũng đã cãi đỏ cả mắt, quên luôn vị trí uy quyền của viện thiết kế, ép hỏi với lý lẽ hùng hồn. Trần Tây An nhận lời khen đẹp nghĩ một đằng nói một nẻo của anh, cũng tôn trọng khen ngợi lại. Ánh mắt Tiền Tâm Nhất thoáng rét lạnh, giọng nói chợt cao vút lên. Có gương mặt thì mặc gì cũng vô dụng, em có đi một chiếc tất cũng được.